Xoẹt một tiếng, giáp da trên người Lãng Sinh bị xé nứt, ngực bị cào ra 5 vết thương thật sâu, huyết dịch màu xanh lam chen chúc chảy ra. Lãng Sinh phát ra một tiếng gào thét nổi giận, đại đồng chùy vung lên, từ trên xuống dưới bổ vào đầu hắc giáp quỷ tướng. Ầm, một tiếng, toàn bộ thân thể quỷ tướng bạo liệt ra, hóa thành từng mảnh hắc khí. Nhưng sau một khắc lại nhao nhao cuồn cuộn hội tụ lại một chỗ. Hắc mang lóe lên, thân hình hắc giáp quỷ tướng lần nữa ngưng tụ lại, nhìn có vẻ không bị tổn thương chút nào. Lãng Sinh thấy cảnh này, sừng sốt một chút, lập tức thân hình lần nữa xông tới, song chùy trong tay lúc lên lúc xuống đánh vào ngực và đầu quỷ tướng. Quỷ tướng không để ý Lãng Sinh công kích chút nào, đại đao cán dài như điện chém vào hư không một cái, hóa thành một đạo đao ảnh bổ về phía thân thể Lãng Sinh. Ầm ầm, hai tiếng trầm đục, thân thể quỷ tướng lần nữa bị đánh nát hóa thành một mảnh hắc khí, nhưng đại đao cán dài trong tay nó cũng lưu lại trên thân Lãng Sinh vết thương không sâu không cạn. Quỷ tướng biến thành hắc khí quay cuồng một chút, lại một lần nữa hội tụ. Mặt hồ phụ cận, soạt một tiếng, 7-8 chuôi thủy kiếm từ trong hồ bắn ra chém về phía hắc khí quay cuồng, lại là Thẩm Lạc xuất thủ. Trên người hắn càng bay ra một đạo hồng quang tinh tế, chính là thanh đoàn chùy đỏ sậm kia cũng chém trên hắc khí.